Chương 269 tối cường thăng cấp hệ thống. Liều mạng. Đụng vào rồi, đụng vào hắn đi rồi, điên rồi sao, dùng thân thể đi va kiếm, y ha ha ha, ệ muốn chết. Ngô Hạo Vũ trên người kiếm chi hư ảnh toàn bộ như một cái kiếm xà như thế đâm về Long Phi, chen, chen, chen, ánh lửa tung tóe, kiếm chi hư ảnh toàn bộ gãy vỡ, giống như từng thanh kiếm gãy như thế rớt xuống, Long Phi ý niệm chìm xuống, bỗng nhiên hô lên một tiếng, y vô song. Răng rắc. Ầm. Nặng nề đánh vào Ngô Hạo Vũ ngực, Ngô Hạo Vũ thân thể một lõm, lộ ra dữ tợn vẻ mặt thống khổ, gào thét nói, "Ê phế vật đồ vật, vô dụng, ngươi lực lượng đối với ta không có nửa điểm tác dụng." Oanh. Ngô Hạo Vũ bay ngược ra ngoài, đánh vào phía dưới lôi đài, hầu như không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp từ dưới đất bò dậy, khinh bỉ cười nói, "Ê tiểu tử, chỉ bằng ngươi không gây thương tổn của ta, ha ha ha." Long Phi nhếch miệng lên, nhẹ nhàng cười cười, nói, "Y vậy sao?" Truyền cua tui nét, cũng tại lúc này, Long Phi hai mắt một dữ tợn, một cổ lực lượng tuôn ra, trực tiếp kết nối vừa nãy đánh vào Ngô Hạo Vũ ngực trong nháy mắt, các mô công xuyên thấu lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn, kết nối đến này cổ sức mạnh một xét su na, Long Phi hét một tiếng, e đại giảo sát. Răng rắc. Phù phù. Ngô Hạo Vũ thuấn giữa đối với Long Phi quỳ xuống, e phoc, phoc, trong miệng máu tươi không ngừng trở mình trào ra, thống khổ nói, thì không thể, tuyệt đối không thể. Trên người ta gấu linh hộ giáp là bán thần khí, không thể nào, ê đại ca, cứu ta. THOC A, trong miệng tiên huyết cuồng phun ra ngoài, ngũ tạng lục phủ giống như là bỏ vào cối xay thịt trung như thế, điên cuồng khuấy động, toàn bộ thối nát rồi. Long Phi từng bước đi lên trước, đi tới Ngô Hạo Vũ trước mặt, cười nói, kỳ hát cái chinh phục chứ. Ngô Hạo Vũ nhìn chằm chằm Long Phi, nhìn chồng chọc vào, Long Phi nhếch miệng cười lạnh một tiếng, ê không hát đúng không? Quên đi. Dù sao ngươi cũng hát không đến. Nếu như vậy, vậy thì đi chết đi cho ta. Long Phi hơi động, một tay dìm chặt Ngô Hạo Vũ cổ, nhìn chằm chằm trên võ đài Ngô Hạo Thiên nhẹ khẽ cười nói, kể cái kế tiếp. Nhéo một cái, ê răng rắc. Cái cổ 180 độ xoay tròn, Ngô Hạo Vũ, chết, scan. Chúc mừng player Long Phi đánh giết Ngô Hạo Vũ lấy được được kinh nghiệm 32.000 điểm, chân khí 3.000 điểm. Năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được gấu linh hộ giáp. Chúc mừng player Long Phi thu được liệt hỏa đao. Hệ thống vang lên vài đạo tiếng nhắc nhở, Long Phi cũng nhờ vào đó đem Ngô Hạo Vũ không gian giới chỉ đem xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hơi mỉm cười nói, cái đồ vật còn thật không ít a, bất quá đều là chút đồ bỏ đi. Cây đao này không sai. Trong khi nói chuyện, Long Phi liền đem liệt hỏa đao lấy ra, cân nhắc 10 phần cười nói, nghe liệt hỏa đao a. Vừa nãy ai nói không có liệt hỏa đao? Là này tôn tử sao? Nhu Thủy lập tức tiến lên một bước, nói, ừ Ngô trưởng lão, hiện tại ngươi nói thế nào? Vẫn là Ngưu đại hải vu hãm sao? Ngô Hạo Vũ cấu kết Trần Lực Hổ, cấu kết Chu Gia đã vừa xem hiểu ngay sự tình, ngươi còn có cái gì có thể nói? A ha ha ha, kỵ ha ha ha, Ngô Hạo Thiên âm lạnh lùng cười ha hả, trong tiếng cười mang theo phẫn nộ vô cùng khí tức. Trong mắt vằn vện tia máu, nhìn chằm chằm Long Phi trầm trầm nói ra, liên sát hai tên Huyền Kiếm Tông trưởng lão, ngươi nhất định là Ma Tông đệ tử. Ma Tông đệ tử quấy nhiễu ta Huyền Kiếm Tông. Chết. Ầm ầm. Ngô Hạo Thiên nhất động, thân ảnh dường như ma huyễn như vậy, không mấy đạo thân bóng tản mát ra, không đợi Long Phi phản ứng ì ầm. Một chưởng đánh vào Long Phi ngực quá nhanh, quá mạnh, Long Phi như tàn tuyến bình thường bay ngược ra ngoài. Đánh vào cách xa trăm mét trên vách tường, cả mặt vách tường sụp xuống kẻ chiến hoàng cảnh giới. Đây chính là chiến hoàng cảnh giới lực lượng kẻ phế tích trung. Long Phi hàm răng khẽ cắn, chồng chất vỗ một cái, một bộ bay ra, kẻ trở lại. Tay trái hơi động đem đồ long đao cho triệu hoán đi ra, một tay kéo đao, nhằm phía Ngô Hạo Thiên, kẻ trở lại a. Chiến hoàng cảnh giới là một cái khe, lúc trước tại Hỏa Ly thành Hồng Thiên tuyệt chính là chiến hoàng cảnh giới, Long Phi liền sức hoàng thủ đều không có, hiện tại. Lại là chiến hoàng cảnh giới, dù như thế nào, lần này cũng không thể thua kỳ đạp nguyệt. Bay tới giữa không trung, Long Phi hai tay cầm đao, trong lòng hống một tiếng, Long thần nộ, ghê ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đồ long đao bên trong phát ra liên tiếp tiếng nổ vang, bà như một đầu tóc giận long thần, ghê ác. Ngô Hạo Thiên hai mắt một dữ tợn, cảm ứng được đồ long đao bên trong gào thét, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hét ra một tiếng. Chiến hoàng uy áp, Cút cho ta xuống. Oanh. Không đợi Long Thần nổi giận chém thả ra ngoài, Chiến Hoàng uy áp trực tiếp đánh gãy Long Phi cùng đồ Long Đao lực lượng kết nối, cũng trong nháy mắt đánh gãy hắn Long Thần nổi giận chém ầm. Long Phi từ nửa không trung rớt xuống, đập xuống đất, nội tâm khấp huyết, quát ầm lên, thì còn không là đối thủ sao? Còn không phải sao? Một tháng qua, ta một chút đều không có tiến bộ sao? Một điểm cũng không có thay đổi cường sao? A, e lão tử không sảng khoái. Ầm. Long Phi bắn ra đứng lên, nhìn chằm chằm Ngô Hạo Thiên, thì trở lại. Đồ Long Đao vừa thu lại xong quyền hơi động, kề thuấn di. Bạch. Long Phi vọt tới Ngô Hạo Thiên trước mặt, trực tiếp bị Ngô Hạo Thiên trên người Chiến Hoàng khí tức cho chấn động toàn thân run rẩy, y vô địch hộ thuẫn. Long Phi đem hộ thuẫn thả ra ngoài, xong quyền như chù y, đánh về Ngô Hạo Thiên, y ầm, ầm. Vô địch hộ thuẫn có thể chống đối tất cả Chiến Hoàng cảnh giới công kích, nhưng là không thể chống đối Chiến Hoàng cảnh giới cường giả công kích, bất quá ngăn trở Chiến Hoàng kính khí vẫn là có thể. Hai quyền oanh ra đánh vào Ngô Hạo Thiên ngực. 109, V89 ghi mức thương tổn thấp không nói gì, Ngô Hạo Thiên hai mắt âm trầm, không đợi Long Phi nhảy ra, một phát bắt được Long Phi cổ áo, năm ngón tay một chưởng oanh đi tới, y ầm. Long Phi phía sau lưng một cái lực lượng xuyên thấu mà ra, hắn y phục trên người trực tiếp bạo liệt đi, vô địch hộ thuẫn cũng trong nháy mắt bị đánh nát. Chiến Hoàng cảnh giới lực lượng, quá khủng bố rồi, không là đối thủ, không là đối thủ, y hừ. Liền ngươi loại này phế vật còn khiêu chiến Huyền Kiếm Tông. Ngươi cũng xứng. Ngô Hạo Thiên miệt thị nói ra, hãy đem ngươi ma tông đệ tử thân phận sáng đi ra đi, ta sẽ cho ngươi cái toàn thi. Ta nói ngươi tổ tông. Long Phi rít gào một tiếng, y trở lại. Vèo. Các mô công lực lượng thả ra ngoài, Long Phi xung kích ra ngoài, tốc độ như điện, trực tiếp đánh vào Ngô Hạo Thiên ngực, cũng ở đây trong nháy mắt, Ngô Hạo Thiên song dưới quyền chìm, quanh một cái y ầm. Long Phi đánh bay ra ngoài, nhếch miệng cười nói, ê đại giảo sát. Răng rắc. 299 y vẫn là đồng dạng, thấp làm cho người ta không nói được lời nào thương tổn, đây chính là chênh lệch về cảnh giới, có thể miểu sát Ngô Hạo Vũ, thế nhưng đối mặt Chiến Hoàng cảnh giới Ngô Hạo Thiên nhưng lại ngay cả bốn chữ số thương tổn đều đánh không ra, làm sao bây giờ, hoàn toàn không có biện pháp khác sao, Long Thần nổi giận chém đều bị áp chế ở đồ Long Đao Pháp không được, các mô công không được, quanh sơn quyền, cánh tay phải thần lực càng thêm không được, thật sự không được sao? Dài như vậy thời gian thật không có một điểm tiến bộ sao? Một chút đều không có sao, Long Phi tâm như tử tịch như vậy, ngay lão tử cũng không tin. Số từ 1830.